Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 211. Trí tuệ, bất kể là sinh vật gì, cho dù là đơn tế bào, cũng có được một loại bẩm sinh thiên phú, bản năng, những cái này dị thú trí tuệ không cao, cao nhất cũng liền 13-14 tuổi hài tử trình độ. Nhưng là, xem như sinh vật một loại bản năng nói cho bọn hắn. Phía trước cái này nhân loại, rất nguy hiểm, mà Lâm Nam biểu hiện, cũng để cho bọn họ cảm thấy, quả nhiên từ tâm là chính xác. Bước ra một bước, Lâm Nam trực tiếp thả ra năng lượng trong cơ thể, đến từ linh hồn cùng nguyên khí bên trên nghiền ép, triệt để khiến cái này dị thú đều không đứng dậy nổi đến. Run rẩy nằm dạp trên mặt đất, theo Lâm Nam một bước lại một bước tiến lên, cỗ kia phát ra từ nội tâm sợ hãi, là càng thêm khó có thể vượt qua. Lâm Nam đem tất cả những thứ này đều thấy ở trong mắt. Bàn về thực lực, mấy con này dị thú nhục thân, lại còn so với chính mình muốn cường hãn, nhưng là linh hồn cường độ, còn chờ đề cao, bọn họ sở dĩ sợ hãi, chính là bởi vì thua ở trên linh hồn. Lâm Nam đi đến trong đó một cái dị thú trước mặt, đưa tay trên trán của nó nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ quang mang từ ngón tay tràn ra, dung nhập cùng dị thú thể nội, sinh vật có trí khôn một đời, kỳ thật rất có ý tứ, đối với cảm giác sợ hãi cũng không giống nhau, ngay từ đầu tỉnh tỉnh mê mê, dựa vào bản năng để phán đoán nguy hiểm, nhưng là đại bộ phận tình huống phía dưới, cái bản năng này không có ích lợi gì, bởi vì bọn hắn cái kia hơi biết suy tính đầu óc đã quên lãng phần lớn bản năng. Đợi đến hơi lớn lên một chút, lại đột nhiên thức tỉnh thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam thuộc tính. Cũng chính là cái gọi là nghé con mới sinh không sợ hổ. Đơn giản mà nói, chính là người không biết không sợ. Lại đơn giản điểm, chính là chế trượng, bất quá đó đều là hài đồng sự tình. Chờ đến tuổi dậy thì, lập tức liền sẽ nhận thức được thiếu sót của mình. Học xong nội liễm. Nhưng là nhưng trong lòng có đủ loại ảo tưởng không thực tế bắt đầu trong đầu bồi hồi. Phần lớn người lựa chọn ẩn tàng, mà có như vậy một phần nhỏ không quan tâm người khác ánh mắt người. Đem hắn thể hiện ra, vinh quang thu được một cái xưng hào, bệnh tự kỷ, lại đến sắp thành năm thời khác. Lúc này trí lực trên cơ bản đã phát triển đến nơi này đời đỉnh phong. Hơn nữa tiếp xúc nhân sự vật gia tăng về sau, đối thế giới đã có một cái đại khái phán đoán, đơn giản mà nói, rốt cục ý thức được mình nhỏ yếu, lại vẫn không có cảm nhận được thế giới đối với mình ác ý. Đương nhiên, không được bao lâu, bọn họ liền sẽ tại sau này dài dằng dặc trong cuộc đời. Không ngừng mà cảm nhận được thế giới đối với mình cái kia tràn đầy ác ý. Tại trí tuệ đã hoàn toàn thành thục tình huống phía dưới. Thứ gì nên sợ hãi, thứ gì không nên sợ hãi, đều không tới phiên bản năng tới làm chủ. Cái kia bị Lâm Nam điểm tại mi tâm dị thú. Hiện tại chính là cái này trạng thái. Từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, càng về sau trong hai mắt tràn ngập phẫn nộ, đứng dậy muốn động thủ, sau đó lại lập tức nằm xuống. Liếm láp mặt khẩn cầu tha thứ mình vừa mới vô lễ. Tất cả đều lộ ra như vậy tự nhiên. Lâm Nam vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đầu của đối phương. Người đều thích cùng người thông minh liên hệ. Cùng dị thú cũng là như thế. Chỉ cần đối phương có chừng đủ trí tuệ. Như vậy bắt đầu giao lưu liền vô cùng đơn giản. Cái này dị thú bị Lâm Nam mở ra chân chính linh trí về sau. Rất nhanh liền ý thức được mình và Lâm Nam ở giữa chênh lệch. Đó là đối pháp tắc chi lực nắm trong tay chênh lệch. Vừa mới khai linh trí, chỉ biết là dùng nhục thể mãng đi qua mình, là còn kém rất rất xa đối phương. Có phán đoán như vậy, cái này dị thú trực tiếp liền lựa chọn thần phục, muốn từ Lâm Nam nơi đó muốn tới phương pháp tu luyện. Chỉ là, nào có dễ dàng như vậy? theo Lâm Nam một chỉ lại một chỉ địa điểm đi qua. Những cái này dị thú linh trí cái này tiếp theo cái kia mở ra. Sớm nhất cái kia dị thú có chút hủy khuất. Nguyên lai, mình không phải là đặc biệt nhất một cái kia. Nguyên lai, hắn không phải thèm thân thể của mình. Nguyên lai, hắn là như vậy hoa tâm một người. Lâm Nam nhưng không có thời gian rỗi đi quản những cái này dị thú suy nghĩ cái gì. Tại thay bọn hắn khải linh thời điểm, Lâm Nam cũng hướng đối nhị cẩu tử như thế. Đem một chút thông thường rót chuyển vào. Đem viễn cổ chiến trường dị thú đều thống nhất lại. Sau khi chuyện thành công, ta bàn cho ngươi môn tu luyện phương pháp. Lâm Nam trực tiếp mở miệng. Nghe đến đây, các dị thú cũng không quản Lâm Nam không một lòng sự tình. Vắt chân lên cổ mà chạy hồi lĩnh vực của mình. Muốn lập tức hoàn thành Lâm Nam nhiệm vụ cho bọn họ. Không nghĩ tới, ngươi lại là dùng loại phương pháp này giải quyết vấn đề. Phía sau truyền tới là Lam Vũ thanh âm. Lâm Nam xoay người sang chỗ khác. Lam Vũ cùng Lam Nghi hai người liền đứng ở nơi đó. Đằng sau còn đi theo ma giới những cái kia chín cảnh ma tộc. Không chiến mà thắng, chẳng phải là tốt hơn? Lâm Nam nhún vai, với hắn mà nói, có thể không đánh lên là tốt nhất. Điều này cũng đúng, bất quá ngươi và thực lực tăng trưởng cũng quá là nhiều a. Liền xem như ta, nhìn thấy những cái kia dị thú thời điểm, đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Lam Vũ không quá chắc chắn hỏi, hắn có thể nhìn thấy những cái kia dị thú khí huyết có bao nhiêu khổng lồ. Chí ít Lam Vũ mình là không dám lên đi tìm những cái này dị thú phiền toái. Trừ phi để cho hắn tu luyện thêm chút nữa. Thế nhưng là nhìn về phía Lâm Nam thời điểm. Đây cũng là hắn lần thứ nhất hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Nam. Quả thực giống như là năm đó đạo chủng trạng thái một dạng. Hoàn toàn sáp nhập vào vùng thế giới kia. Nhưng lại độc lập với thế giới bên ngoài. Ta đem phân thân dung hợp. Không cẩn thận có một chút tiểu đột phá. Lâm Nam hào phóng thừa nhận. Ngươi một chút, cùng ta một chút, đoán chừng kém không chỉ một điểm. Lam Vũ Lâm Nam, bất quá cái này cũng vô ích. Có nhiều thứ, ngươi lại khinh bỉ người khác. Ngươi cũng không có cách nào vượt qua. Còn không bằng cố gắng một chút. Tại Lam Vũ về sau, Niệm Hoàng bọn họ cũng dần dần đến. Chắc là đã sắp xếp xong xuôi di chuyển công việc. Về phần về sau thành thị kiến thiết, cũng không cần Lâm Nam đến quan tâm. Dù sao thì tình huống trước mắt đến xem, những người này tiếp tục đảm nhiệm cái thế giới này đầu mục là không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, những cái này dị thú trở về. Trở về chuyện thứ nhất, chính là cho Lâm Nam quỳ. Sự tình làm xong là tôn thượng. Các dị thú thống nhất trả lời, Lâm Nam không có nói tiếp, lần nữa chỉ tay một cái, hơn 10 chỉ dị thú trực tiếp hóa hình, nếu như cũng đã hứa hẹn, tự nhiên không có vi ước đạo lý. Hơn nữa Lâm Nam tự nhiên cũng biết những cái này dị thú không có nói sai. Tuy nói trước đó linh trí không cao, nhưng là nên có lãnh địa ý thức vẫn phải có, trở về chỉ là triệu tập một lần bộ hạ. Không có bất kỳ khó khăn, về phần tiếp xuống nên như thế nào quản lý, Lâm Nam cũng đã toàn bộ khắc ở trong đầu của bọn họ. Nhìn thấy những cái này hóa thành hình người nam nam nữ nữ nhau nhau khéo léo bên trên vô tận môn. Niệm Hoàng nhẹ nhàng điểm hai lần ngón tay, rời đi, không làm gì, hắn liền cảm thấy mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ có cái muội phu, đáng mặt loại kia. Vẫn là suy nghĩ một chút đến lúc đó chuẩn bị điểm lễ vật gì a. Mà Lâm Nam, tại giải quyết dị thú cái vấn đề về sau, cũng trở về vô tận môn bên trên, toàn bộ tâm thần lắng đọng xuống, đặt ở bên trong tiểu thế giới, tiền ma lưỡng giới hỗ tương dung hợp thôn phệ, đã vang dội chiến tranh toàn diện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, bọn họ chỉ có thể lẫn nhau cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng hung ác, bị cắn ngược lại một cái thời cơ, lúc nào cũng có thể xuất hiện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,